Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 917, chương 916, nữ nhân bí mật. 1. Bởi vì thân thể thụ vết thương đạn bắn, Lăng Trần đành phải nằm trên giường nghỉ ngơi. Tạm thời không có cách nào đi tìm cái kia nữ nhân Hạ Lạc. Bất quá, tuy nói không thể động, nhưng Quý Bắc Chiêu cùng Nam Vinh Chính Thanh một mực đang vận dụng mạng lưới quan hệ của mình thu thập cái kia nữ nhân tình báo. Vào đêm, nhìn vào ngủ Nam Vinh Uyển Thanh, Lăng Trần nhẹ vỗ về hai má của nàng, khóe miệng hơi nâng lên, mang theo một tia nụ cười ấm áp. Có lúc, Lăng Trần hy vọng nhiều cuộc sống của mình có thể trở nên bình bình đạm đạm, giống một cái bình thường người đồng dạng, cùng Nam Vinh Uyển Thanh hưởng thụ sinh hoạt niềm vui thú. Nằm trên giường một hồi, mắt thấy thời gian không sai biệt lắm, Lăng Trần lặng lẽ từ trên giường bò lên, rón rén đi ra phòng ngủ. Giờ phút này, Quý Bắc Chiêu cầm một chai bia ngồi ở phòng khách bên trong, bắt chéo hai chân, nhàm chán xem tivi bên trong giải trí tiết mục. Nhìn thấy Lăng Trần từ phòng ngủ bên trong đi ra, Quý Bắc Chiêu vội vàng thả tay xuống bên trong chai bia, đứng dậy nghênh đến Lăng Trần bên người, đỡ lấy tay của hắn cánh tay. Có thể đi được chưa? Lăng Trần gật gật đầu, hỏi, sự tình tất cả an bài xong không có? Ta làm việc ngươi cứ yên tâm. Rời đi chỗ ở, Lăng Trần ở Quý Bắc Chiêu đỡ xuống đến trên xe. Xe phát động, Quý Bắc Chiêu lái xe con trực tiếp hướng ngựa đường chạy tới. Cũng không lâu lắm, hai người liền lái xe đã tới một đầu yên lặng ngõ nhỏ bên trong. Bởi vì ngõ nhỏ quá hẹp hòi, cỗ xe vô pháp thông hành. Lăng Trần cùng Quý Bắc Chiêu đành phải thông qua đi bộ đi vào. Ở ngõ nhỏ tận đầu, có một chương vết rỉ loang lổ sắt cửa. Quý Bắc Chiêu gõ gõ cửa. Không hay xảy ra. Rất nhanh, sắt cửa từ bên trong mở ra, đi ra một người tới. Đại bá, nhìn đứng ở cổng Nam Vinh Chính Thanh, Lăng Trần lên tiếng chào hỏi. Vào đi, người đã đến. Đóng lại sắt cửa, Lăng Trần đi ở tia sáng âm ám gian phòng bên trong. Xuyên qua mấy cánh cửa, trước mắt của hắn lập tức xuất hiện một người. Đối phương ngồi ở một trương bằng sắt trên ghế, hai tay hai chân đều bị dây thừng buộc chặt lên, vô pháp động đậy. Nhìn dáng vẻ của người kia, tinh thần có chút uể oải suy sụp, rất là hư nhược bộ dáng. Thế nhưng là, có lẽ là bởi vì người da trắng nguyên nhân, từ khuôn mặt của hắn bên trên nhìn không ra tái nhợt. Nghe được tiếng bước chân vang lên, nhắm mắt lại, người da trắng từ từ mở mắt, nhìn lấy từ bên ngoài tiến đến Lăng Trần, sắc mặt lập tức đại biến, mắt bên trong mang theo một tia hoảng sợ. Nhìn thấy phản ứng của đối phương, Lăng Trần cười hỏi, ngươi hẳn còn nhớ ta đi. Ngươi muốn làm gì? Ta chỉ là lấy người tiền tài thay người làm việc. Ngươi muốn trả thù lời nói đi tìm cái kia xuất tiền người khác tới tìm ta. Lăng Trần vỗ vỗ người da trắng bả vai, mỉm cười nói ra, đừng sợ, ta sẽ không đem ngươi thế nào. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn bình an từ nơi này ra ngoài, điều kiện tiên quyết là ngươi phải phối hợp ta. Dứt lời, Lăng Trần hướng Quý Bắc Chiêu đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu hắn đem trên người đối phương dây thừng giải khai. Chờ người da trắng khôi phục tự do về sau, Lăng Trần cầm lấy một cái ghế đặt ở người da trắng trước người, mở miệng nói, nói cho ta một chút, cái kia nữ nhân là làm sao cùng ngươi liên hệ? Mặt khác, nàng đều để ngươi đã làm những gì? Nghe nói như thế, người da trắng ánh mắt có vẻ hơi do dự. Lăng Trần cũng không nóng nảy, lẳng lặng ngồi trên ghế, chờ đợi lấy đối phương mở miệng. Trước mắt tên này người da trắng không là người khác, chính là dẫn đội đánh vào thượng đế tổ chức căn cứ người. Về sau ở bãi đỗ xe thời điểm, hắn còn dẫn người bao vây Lăng Trần, muốn đem hắn kích giết, kết quả lại bị Lăng Trần đánh bất tỉnh, rơi vào cảnh sát trong tay. Bởi vì không có cái kia nữ nhân manh mối, Lăng Trần nghĩ tới nghĩ lui, sau cùng đem mục tiêu khóa ổn định ở trên thân thể người này, hy vọng có thể từ trong miệng của hắn đào ra một điểm có giá trị tình báo. Bởi vậy, Lăng Trần cố ý mời Nam Vinh Chính Thanh hỗ trợ, đem tên nam tử này từ cảnh sát trong tay làm đi ra. Trắng lại nam tử nhìn một chút Lăng Trần, lại nhìn một chút đứng ở phía sau Nam Vinh Chính Thanh cùng Quý Bắc Chiêu. Lập tức bỏ đi chạy trốn suy nghĩ. Trong lòng của hắn rõ ràng, dù cho chính mình khôi phục hành động lực, cũng không có khả năng từ ba người này trong tay đào thoát. Trầm tư một lát sau, trắng lại nam tử rốt cục làm ra lựa chọn chính xác. Ta là lính đánh thuê. Cái kia nữ nhân là thông qua chuyên môn thuê website liên hệ với chúng ta. Chúng ta tiếp đơn về sau, một mực duy trì một tiếng liên lạc. Bất quá, mỗi lần đều là nàng chủ động đánh đưa điện thoại cho chúng ta. Hơn nữa nàng dùng chính là duy nhất một lần điện thoại di động. Không có cách nào truy tung. Thỏa đàm giá tiền về sau, nàng để cho chúng ta phụ trách bảo hộ một đôi lão niên vợ chồng an toàn. Đem bọn hắn từ nơi ở ban đầu bí mật chuyển di. Lại về sau, nàng cho chúng ta một cái địa chỉ, gọi chúng ta phá hủy tòa kia bí mật cơ địa, từ bên trong trộm lấy một phần tư liệu. Tư liệu gì? Lăng Trần hỏi. Đây là so với hắn so sánh quan tâm vấn đề. Ở bãi đỗ xe thời điểm, hắn tận mắt thấy cái này nam tử đem một cái USB giao cho cái kia tay của nữ nhân bên trong. Cho nên hắn rất muốn biết rõ, cái kia USB bên trong có tin tức gì. Nàng ở tìm một cái gọi Lăng Khôn người. Lăng Khôn, Lăng Trần hơi biến sắc mặt. Hắn làm sao đều không nghĩ tới. Cái kia nữ nhân lại là muốn tìm chính mình cha. Vì cái gì Lăng Trần rất là không hiểu. Nàng tìm chính mình cha làm gì? Khó nói nàng và Lăng Khôn nhận biết bất quá. Cái kia nữ nhân ngược lại là rất thông minh. Biết rõ từ Thượng Đế tổ chức ra tay. Thượng Đế tổ chức có được to lớn mạng lưới tình báo đường cùng tư nguyên. Tìm một người vô cùng đơn giản. Chỉ tiếc, Lăng Khôn hiện tại hôn mê bất tỉnh. Cùng Tô Hà ở chung một chỗ. Trừ hắn bản thân bên ngoài. Không ai biết rõ Lăng Khôn hạ lạc. Trong khi đang suy nghĩ, gian phòng bên trong đột nhiên truyền đến một trận chuông điện thoại di động. Lăng Trần chuyển đầu nhìn lại. Chỉ gặp Nam Vinh Chính Thanh từ miệng túi lấy điện thoại cầm tay ra. Sau đó đi ra khỏi phòng. Chỉ chốc lát sau, Nam Vinh Chính Thanh lần nữa trở về đến gian phòng bên trong. Nhìn lấy Lăng Trần nói ra. Ta vừa lấy được một đầu tình báo. Nghe nói như thế, Lăng Trần bận bịu hỏi. Có phải hay không tìm tới nàng không? Không phải liên quan tới cái kia nữ nhân tình báo. Mà là đuổi kịp đế tổ chức có quan hệ. Thượng đế tổ chức Lăng Trần trong lòng giật mình. Hỏi, bọn hắn thế nào tình báo biểu hiện? Vừa có một nhóm người Hoa cưỡi chuyến bay đã tới phi trường. Những người kia đều sử dụng hư giả thân phận thông qua kiểm an. Cho nên chúng ta hoài nghi, bọn hắn rất có thể là thượng đế tổ chức thành viên. Mặt khác, bọn hắn đến về sau, lập tức đem cái kia nữ nhân danh hạ sản nghiệp toàn bộ tìm tòi một lần. Xem ra, bọn hắn cũng đang tìm kiếm cái kia nữ nhân hạ lạc. Căn cứ tình báo mới nhất, bọn hắn tựa hồ phát hiện một số manh mối. Hiện tại chính khởi hành hướng bên kia đuổi. Thượng đế tổ chức người. Lăng Trần hơi nhíu nhíu mày đầu. Đoán chừng là bởi vì cái kia nữ nhân phá hủy thượng đế tổ chức bí mật cơ địa. Cho nên mới dẫn tới thượng đế tổ chức trả thù. Thế nhưng là, Lăng Trần có chút nghĩ không thông. Cái kia nữ nhân một mực đang hậu trường sai sử. Chưa từng có lộ diện qua. Vì cái gì thượng đế tổ chức có thể xác định thân phận của nàng, Lăng Trần? Người định làm gì? Một bên Quý Bắc Chiêu hỏi. Lăng Trần trầm tư một lát. Nói ra, tìm tới nàng, cam đoan an toàn của nàng. Tuyệt không thể để nàng rơi vào thượng đế tổ chức trong tay. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.